Nobles chế tạo con rối thần. Chương 155 tiềm căn hậu quả yêu quái nhóm không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Narako có thể cho ta xin quá giang đoạn đường được không, ta có chứng mù đường. Lại quên mang theo tiền. Nên, ha ha ha ha, Lucas cười tủm tỉm, đi đến chỗ Narako đang ẩn núp. Nhiều chuyện, Narako liếc mắt qua nhìn Lucas, lạnh rên hộc ra hai chữ. Rồi dẫn đầu quay đi. Rõ ràng không nhận được câu trả lời nào từ Narako, nhưng Lucas lại biết. Tên này cũng rõ ràng. Narako cũng không mở miệng ra từ chối cậu a, vù vù vù. Là lũ độc trùng của Narako. Lên, hơi mang chút không kiên nhẫn, Narako trừng mắt Lucas nói. Đến đây, lon ton chạy lại Lucas, bị Narako không chút do dự. Dùng chân nhện, gắp lên, như gắp thú bông, rồi buông ra Lucas phía sau Narako. Anh, đúng là kẻ này chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Dù miệng độc lại không kiên nhẫn, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ngáp một tiếng buồn ngủ, Lucas lại chui vào phí phí lông trắng của Narako, mà chợp mắt một tí. Ấm thiệt, chừng nào đến chỗ thi đấu đại hội thì làm ơn kêu một tiếng. Khò khè, chép miệng một cái, Lucas lăn lộn một cái góc độ thoải mái trong đám lông trắng của Narako. Mà ngủ mất, Narako, hảo tưởng quăng tên này, từ đây xuống dưới A chưa đến 1.000 mét. Chắc cũng không chết được. M.U. nghĩ một hồi. Narako liếc Lucas khóe miệng, nước miếng, sắp nhiễu xuống, trên trán xuất hiện ngã tư đường. Narako tức giận đến đen mặt. Tay Narako nhanh chóng bắt lấy tay áo sơ mi dài của Lucas mà hung hăng lau nước miếng cho cậu. Bộ lông của ta tuyệt đối không thể nhiễm mùi nước miếng của tên này. Quá ghê tởm rồi, được không? Nơi đó, là một thế giới phủ đầy xương trắng. Ta, đã nhìn thấy, ngoài đầu của ta ra, còn có vài cái đầu nữa. Của các yêu quái khác đã bị đứa trẻ tóc trắng đó chặt đầu. Yêu quái giái cá thiết chậm rãi kể lại cho nhóm người Inuyasha và Sesomaru nghe câu chuyện của nó. Còn nguyên nhân, vì sao nhóm Inuyasha lại cùng Sesomaru gặp nhau? Tiềm căn hậu quả là như thế này. Từ núi Bạch Linh Sơn ra, nhóm Inuyasha quyết định không nhún tay vào việc của nhóm 7 người cốt lính đánh thuê. Vì cả đám đều thầm biết được rằng, nhóm 7 người cốt tuyệt đối cũng chẳng thể nào nhảy nhót được lâu. Khi bị cái người gọi là Pluto cừu cừu của Xin lên tiếng muốn bọn họ. Cả đám đều âm thầm biết chắc nhóm người đó. Xong rồi, dù cực kỳ tò mò, nhưng nhóm người Inuyasha vẫn có thể tự hiểu được. Cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi, nếu Xin đã không có ý định muốn nói, thì cứ coi như người nọ là bậc trưởng bối mà đối đãi với nhau đi. Dù sao, chỉ cần không giết người cướp của hay có ý định xấu với nhóm người mình, thì đám Inuyasha vẫn sẽ ngoan ngoãn mà né ra nơi khác. Đường bé ngoan à, cả đám hăng hái, leo lên chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Avio màu bạc. Mà chạy thử vài vòng, các ngươi, chẳng có ai là có bằng cấp được phép lái ô tô cả. Nên, nếu muốn chạy thử vài vòng, thì phải chuyển sang chế độ auto tự động lái, mới có thể chạy được. Inuyasha tay đừng sờ vô vô, lăng xe, đừng làm mặt ngây thơ với ta. Chấm chấm, ta thấy rất rõ tay của ngươi đấy. Xin nghiêm trang phân tích ra tính chất thực tế của cả nhóm Inuyasha. Phải dội cho họ một gáo nước lạnh thì họ mới có thể không chơi dại được. Xin cũng tuyệt đối không cho phép đám Inuyasha làm càn mà tàn phá xe mới của cậu. Xin cậu không phải người keo kiệt gì, nhưng cũng không ngu gì mà lơ là an toàn vấn đề bản thân cơ bản. Ít nhất cũng phải có sự phòng bị cụ thể đối với đám tái máy tò mò này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì cả đám lại gặp Kikyo trên đường đi. Và được biết được rằng, Narako đã tách trái tim hắn ra thành một đứa trẻ. Và hắn ta còn có đồng bọn nữa là, một kẻ ngồi trên xe lăn, với mái tóc dài màu rượu đỏ đến eo, ăn mặc lại không phải thuộc tầng lớp yêu quái bình thường có thể mặc được sang quý như vậy. Ngoài ra, hắn còn có hai thuộc hạ một nam một nữ, cũng cực kỳ lợi hại. Tóm lại, nếu có gặp được hắn, thì tốt nhất là đừng cùng hắn đối địch, Kikyo trầm trọng khuôn mặt mà nói. Tuy không phải là Kikyoko muốn hạ thấp bản thân mình, nhưng quả thật đối với cái nhìn của bản thân Kikyoko, cô cũng không nhìn ra được, kẻ đó sâu cạn như thế nào cả. Cả đám Inuyasha, lẫn Shin đều vô ngữ mà cùng nhìn nhau qua lại. Sẽ không đâu, Pluto cừu cừu sẽ không cùng Narako hợp tác. Vì Pluto cừu cừu là người yêu thích chơi tâm kế lợi dụng người khác chứ còn hợp tác thì chưa chắc, nếu cả hai, sức mạnh chênh lệch lớn, thì sẽ không có cái gì gọi là hợp tác ở đây cả. Dẫn đầu lên tiếng, Shin không chút ngần ngại mà chỉ ra Pluto và Narako, sẽ không có cái gì gọi là hai bên hợp tác cả. Và cũng còn một nguyên nhân nữa mà Shin vẫn không nói cho nhóm người Inuyasha biết rằng. Pluto cửu cửu cũng đối với nhóm Inuyasha, ẩn ẩn còn chứa một tia, muốn lấy bọn họ ra mổ xẻ, làm nghiên cứu DNA. WTF, đủ hung tàn a. Đồng thời, Shin cũng đã coi như ngầm tiết lộ cho nhóm Inuyasha biết thực lực của Pluto. Tuyệt đối có thể treo Naraku lên mà đánh N hiệp. Tất nhiên, nhóm Inuyasha cũng đã ngầm hiểu được ẩn ý lời mà Shin muốn nói. Hung tàn a, xin lẫn người nhà tên này. Cả đám cũng đều là thứ dữ cả a, hết ra ra. Lucas, lại đến cửu cửu, Pluto, chỉ còn thiếu ba nữa là đủ trọn bộ. Nam nhân gia đình hung tàn a, chuẩn a, tất nhiên sao có thể thiếu sự góp mặt của Itachi ba a, sẽ xuất hiện sớm hay muộn gì đó thôi, các bác yên tâm. Giờ cả đám đều có mục tiêu mới là phân thân trái tim của Naraku. Trên đường, đi tìm kiếm phân thân mới của Naraku, nhóm Inuyasha cũng đồng thời lần theo mùi mà tìm được nhiều dấu vết mà đứa trẻ nọ để lại. Trên đường đi cả nhóm lại đụng độ khá nhiều chùa miếu nhóm bị phân thân của Naraku tàn sát. Hình như phân thân mới của Naraku đang tìm kiếm thứ gì đó. Nên mới hay ghé qua thăm hỏi, hàng loạt những ngôi chùa có các trụ trì tương đối đắc đạo thâm hậu sinh sống. Sau lại, ở ngôi chùa kia, nhóm Inuyasha lại nghe được tin tức mà các chú tiểu may mắn còn sống, đã kể lại rằng trụ trì của họ đã cầm chân cho họ chạy thoát thân. Đồng thời ông cũng đã dùng đến một phần sức lực cuối cùng, mà trẻ đôi một yêu quái mang hình dáng một đứa trẻ ra làm đôi. Nhưng hình như, có tiểu sư phụ tin mắt lại ngập ngừng cho rằng, đứa trẻ ấy vẫn chưa chết, hắn chỉ bị phân ra thành hai nửa khác nhau mà thôi. Vì khi đứa trẻ đó, bị trẻ làm đôi. Bọn họ lại từ xa không thấy đứa trẻ đó đổ một giọt máu nào ra cả. Nữ yêu quái cầm quạt đi theo cũng thở dài ra an tâm. Nên họ cảm thấy, đứa trẻ đó thật sự là, vẫn còn sống. Trên đường tiếp tục đi theo mùi của Naraku, nhóm Inuyasha lại phát hiện ra. Dọc theo đường đi của nhóm Inuyasha họ, bọn họ đã đụng độ rất nhiều yêu quái bị chặt mất đầu của mình. Do đã mất đi đầu, nên các yêu quái tương đương hoang mang lại lo sợ, nên thân thể của bọn họ đã tự tiện xuống núi và truy trở về đầu của mình. Từ đó, các thôn xóm gần các yêu quái đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thân thể của bọn họ hù dọa đến mức bỏ của chạy lấy người. Càng có người xui xẻo, bị chúng đạp thành bánh nhân thịt nằm bẹp trên đất. Chết đúng đủ thảm, ngôi làng này cũng vậy, yêu quái giái cá thết là người bảo hộ cho ngôi làng này. Yêu quái giái cá thết bị dân làng gọi như vậy. Chủ yếu là do bộ lộng tuyết trắng, không chút tạp chất của yêu quái giái cá. Nên cả đám thống nhất gọi nó là yêu quái. Giái cá tuyết, mỗi khi được mùa màng bội thu, dân làng thường hay mang theo cá, rượu thịt để cảm ơn yêu quái giái cá tuyết. Đã âm thầm bảo vệ cho làng của họ khỏi những yêu quái khác phá hoại. Yêu quái giái cá tuyết rất ôn hòa lại tốt bụng nên dân làng cũng rất yêu quý nó. Người ta có câu yêu ai, yêu cả đường đi lối về, nên con của yêu quái giái cá tuyết. Dân trong làng cũng hay lén mang chút ăn vặt cho tiểu giái cá con ăn. Nhưng dạo gần đây, khoảng gần 2 ngày trước, dân làng đều đã có một phen rớt hết cả tim ra. Khi thấy yêu quái giái cá của họ, cái đầu đã không có cái đầu đã không có, mà vẫn còn chạy nhảy được, sinh mệnh lực cường hãn a, và nó đã đi quá xa, vượt qua bên kia thung lũng. Chỉ có tiểu giái cá con. Khóc tì tê, vác theo sau lưng cái bao còn nhỏ máu mà chạy đi tìm thân thể của cha mình. Sau đó thì cũng như thường lệ, tiểu giái cá con đụng độ nhóm người nhân vật chính, rồi cầu bọn họ giúp tìm lại thân xác cha nó đi lạc mất. Lúc tìm thấy thân thể của yêu quái giái cá tuyết thì đụng độ nhóm Sesomaru cũng đang lần theo mùi mà tìm kiếm Naraku. Mà lại không hiểu sao khi đụng mặt nhau thì Sesomaru đang sắp một kiếm mà giết chết cơ thể của yêu quái giái cá tuyết. Dù cho đầu thân đã được nối lại với nhau, nhưng yêu quái giái cá tuyết cũng trụ không nổi nữa. Mà đã chết mất, nhìn tiểu giái cá con ôm thi thể của cha nó, khóc lóc thảm thương. Làm tiểu hồ ly Shippo nhìn không được nhớ đến tình cảnh thảm thương xưa kia của nó. Tiểu hồ ly Shippo cắn răng, chạy đến bên người Sesomaru ôm đùi cầu cầu Sesomaru. Cứu cứu cha của tiểu giái cá nhỏ, hơi có chút không vui, Sesomaru đang tự hỏi, cứu hay là không cứu lúc. Thì thanh kiếm thiên sinh nha bên hông của Sesomaru lại rung lên và hơi phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Cứu giúp, yêu quái nọ, kiếm linh trong thiên sinh nha, khẽ nói chuyện với Sesomaru. Sesomaru chỉ hơi chút ngạc nhiên một tí, rồi cũng dùng kiếm thiên sinh nha hồi sinh yêu quái giái cá tuyết sống lại, thì ra, phân thân mới của Naraku đang tìm kiếm đường đến minh giới. Vì ngọc tứ hồn mảnh vỡ đang ở trong đó. Cả đám Inuyasha và Sesomaru vừa nghe yêu quái giái cá nói chuyện lại cùng nhau ngồi lại mà phân tích ra mục đích và vấn đề của Naraku.